Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 955, sinh tử bạc tàn chương. Tô Viêm sắc mặt không bình thường, tờ giấy màu đen vẫn bị hắn sát người mang theo, thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tờ giấy màu đen này bên trong còn cất giấu một đầu vô thượng sinh linh. Không thể nào tưởng tượng được tồn tại thời đại rồi. Nếu như không phải là bởi vì hắn đem tờ giấy màu đen lấy ra, nói không chắc ngày nào đó hắc ám cổ giới thức tỉnh thời khắc, chính là hắn ném mất mạc nhỏ thời khắc. Cổ giới bên trong cất giấu sinh linh quả thật là đáng sợ đến mức tận cùng. Toàn bộ hắc ám cổ giới đều rất khó thâu tóm mặt người của hắn. Thậm chí hắn mở con mắt cũng chỉ là nửa mở trạng thái. Thế nhưng hùng vĩ có thể nói hai đại sinh mệnh tinh vực. Đối với Tô Viêm thị giác gây thành kinh người xung kích. Hắn đang nói chuyện, nói đến cùng là cái gì? Sinh linh này đến cùng sống bao dài năm tháng? Tô Viêm nỉ non, hắn cảm thấy đầu này sinh linh tồn tại thời gian không thể khảo. Bởi vì hắn nói chính là một loại cổ ngữ. Tô Viêm nghe không hiểu rốt cuộc là ý gì. Rất rõ ràng nó ở đối với tiền sử lão đại ca nói chuyện. Lẽ nào bọn họ nhận thức? Tô Viêm hô hấp trầm trọng. Không biết tiền sử lão đại ca có thể hay không đè ép nó. Một khi tôn sinh linh này xuất thế, đại đạo thành chắc chắn sinh linh đồ thán. Dù sao lấy tiền sử lão đại ca chiến lực, đại năng đều muốn nhượng bộ lui binh. Âm âm. Nhưng mà này đáng sợ màu đen cổ giới, thời gian này bắt đầu run rẩy. Đây là lão đại ca hung hăng ra tay, tựa hồ bị hắc ám cổ giới sinh linh nói ra ngôn ngữ cho tức giận. Bỗng nhiên giơ lên màu đồng cổ bàn tay lớn, thời khắc này hắn cường thịnh đến mức tận cùng, lãnh khốc không gì sánh được, cả người đều thả ra đáng sợ niềm tin. Tô Viêm vẫn là lần đầu chính diện nhìn thấy tiền sử lão đại ca bạo phát. Loại kia vô thượng niềm tin, loại kia chư thiên thần ma đến rồi đều phải bị đánh nổ niềm tin. Đây là một loại vô địch luân hồi cổ sử khủng bố niềm tin. Có thể trấn áp tất cả địch. Âm âm, màu đồng cổ bàn tay lớn đáng sợ, vượt qua đến hắc ám cổ giới trước mặt. Hắn toàn bộ bàn tay to lớn vô biên. Che kín bầu trời, che lấp tất cả, đều muốn chôn vùi toàn bộ hắc ám cổ giới. Hắc ám tản đi rồi. Đáp án cũng không phải. Màu đen cổ giới một lần nữa diễn hóa ra tờ giấy màu đen. Thời khắc này tờ giấy màu đen có vẻ cực kỳ hùng vĩ. Dường như vũ trụ một góc đè ép xuống. Khủng bố vô biên, nồng nặc mùi chết chóc ở đây lan tràn. Lại như là màu đen đại đê đập nổ tung, âm phong ngập trời, lạnh thấu xương, khác loại chiến đấu, không tồn tại thế giới. Hình như tại trong một cái thời không khác bạo phát, tờ giấy màu đen kia trầm trọng đến mức tận cùng. Chặn lại rồi tiền sử lão đại ca bàn tay lớn, nó trầm trọng đều muốn vượt qua chư thiên, vượt qua biển sao, chấn sụp một cái lại một cái rộng lớn đại vực. Âm âm, tiền sử lão đại ca khi thế tăng vọt, hắn dò ra bàn tay không ngừng cùng tờ giấy màu đen va chạm. Chiến lực càng diễn càng mạnh, cả người khí thế hoàn toàn khác nhau. Hắn phảng phất hóa thành một vị người lớn tuổi, lại nắm giữ cái thế chiến lực. Rung động thời khắc, xuyên qua đến màu đen thời không ở trong. Tất cả vật chất đều đang run rẩy. Đặc biệt là bàn tay khổng lồ đem cái kia mơ hồ mặt người cho nắm lấy rồi. Giết, tiền sử lão đại ca gầm nhẹ một tiếng, rối tung tóc bay tứ tung, cái thế khí tức lan tràn. Bàn tay của hắn nhanh như tia chớp nắm quyền ấn, oanh tạp mà đến, đánh toàn bộ tờ giấy màu đen run mạnh, nó như là đang chảy máu, bốc hơi hắc quang. Giấu ở bên trong với hắc ám cổ giới đều bị đánh chấn động lên. Cú đấm này, quả thực đánh động một cái cổ vũ trụ. Tô Viêm tựa hồ nhìn thấy, một cái vũ trụ nổ tung, sinh linh đồ thán, ngàn tỷ sinh linh tùy theo chôn cùng, khó có thể tưởng tượng đến cùng là cái gì cấp độ chiến đấu. Vù, tiên sử lão đại ca bàn tay trực tiếp xuyên qua đến thế giới màu đen bên trong. Một tát này quả thực đều muốn hủy diệt màu đen cổ giới. Tấm kia to lớn mơ hồ mặt người, đang vặn vẹo bên trong bắt đầu đổ nát, rơi xuống liên miên dòng máu màu đen. Tiên sử lão đại ca lãnh khốc mà lại bá đạo, bởi vì hắn màu đồng cổ bàn tay lớn, nắm lấy cái này to lớn mặt người. Vô thượng sinh linh hình thể run mạnh, hắn phát ra một loại dữ tợn âm thanh. Cô hồn dã quỷ, cuối cùng sẽ có một ngày muốn trở về nơi quy tụ của ngươi. Tàn lãnh âm thanh hiện lên, yêu tà đến cực hạn, thuộc về cổ giới sinh linh cười gằn. Tờ giấy màu đen cùng âm dương lộ, đến cùng thuộc về một cái ra sao quần tộc thế lực. Bọn họ vẫn trốn ở thế giới mặt khác, khó có thể tưởng tượng đến cùng có mục đích gì. Kia tiết quan liền cùng cái này thần bí quần tộc có chút liên lụy. Tô Viêm cũng cùng âm dương lộ có chém không đứt nhân quả. Đã từng hắn ở âm dương lộ bên trong đánh cắp kinh thế tạo hóa. Đánh cắp đại lượng âm dương ngư cùng âm dương thảo. Thậm chí năm đó cái này thần bí quần tộc ra tay. Bắt quá thiết bảo tài. Cũng không biết yêu vực đến cùng tiêu tốn bao lớn đánh đổi. Mới đưa thiết bảo tài từ âm dương lộ trên tay cướp đi. Nói chung thế lực thần bí này, sớm muộn có một ngày muốn nổi lên mặt nước. Bất kể nói thế nào bọn họ là kẻ địch, không quản mang theo mục đích thế nào, tương lai sớm muộn muốn đi đối mặt. A, tờ giấy màu đen bên trong sinh linh thê thảm kêu, tiên sử lão đại ca bàn tay vẫn là thật chặt nắm lấy nó. Sức mạnh kinh khủng kia kéo tới, để nó không bị khống chế hét thảm, mặt người ở mục nát bên trong trực tiếp tan vỡ rồi. Chết rồi, Tô Viêm sửng sốt, cái này cần mạnh bao nhiêu sinh linh, liền như vậy bị tiền sử lão đại ca cho hung hăng xóa đi đi. Thậm chí từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, hắn chẳng hề nói một câu, đây là một loại chẳng đáng. Vẫn là một loại rõ ràng trong lòng. Tiên sử lão đại ca biểu hiện lãnh khốc, vung tay lên, tờ giấy màu đen nội bộ tà ác không gian tan vỡ tan rã. Tờ giấy màu đen bình tĩnh lại, chìm nổi ở giữa hư không. Toàn bộ ghế lô cũng khôi phục như thường, không có hao tổn bất luận cái gì kiến trúc. Đây chính là hắn mạnh mẽ, tuyệt thế, vô địch. Tờ giấy màu đen lại có vẻ càng ngày càng bất phàm. Không gì không xuyên thủng. Tiên sử lão đại ca nhưng là vung đầu nắm đấm nện ở trang giấy bên trên. Nó đều chưa từng xuất hiện nứt toác. Khó có thể tưởng tượng nó đến cùng là lấy cái gì vật liệu luyện mà thành. Đại ca cú đấm kia. Có lẽ có thể đánh nứt đại năng thánh binh. Tờ giấy màu đen hẳn là dùng vô thượng bảo liệu rèn luyện mà thành. Lẽ nào trước đại ca giết chết chính là trang giấy bên trong khí linh? Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ. Tục truyền nói, bảo vật làm mạnh mẽ đến nhất định cấp độ, sẽ sinh ra tự mình linh trí. Đây chỉ là một loại truyền thuyết. Tô Viêm cùng vô thượng trí bảo cũng chưa có tiếp xúc qua. Trên tờ giấy màu đen khắc rõ các loại kỳ dị kiểu chữ. Đó là nhật nguyệt tinh đấu. Phi cầm điểu thú, một loại cực kỳ cổ xưa kim loại kiểu chữ. Chữ tượng hình, tỏa ra kỳ dị gợn sóng, để Tô Viêm không dám làm bừa. Tiên sử lão đại ca trực tiếp ra tay, đem vật ấy bị phong ấn lại. Tiếp theo ném cho Tô Viêm. Đại ca ngươi không muốn sao? Vật này ta giữ lại không dùng. Vẫn là cho ngài đi. Tô Viêm tiếp được tờ giấy màu đen. Vật này hắn ngẫu nhiên được đến, cũng không nghĩ tới dây dưa như vậy sâu xa. Hắn căn bản không dùng được tờ giấy màu đen, nói không chắc tiền sử lão đại ca có thể phát huy ra hắn uy năng. Tiền sử lão đại ca khẽ lắc đầu, đối với tờ giấy màu đen cũng chỉ là nhìn mấy lần liền mất đi hứng thú. Tô Viêm chỉ có thể nhận lấy tờ giấy màu đen, trong lòng cũng tất cả đều là nghi hoặc. Âm Dương Lộ ở hắn trong lòng càng thần bí. Bọn họ đến cùng thuộc về cái gì quần tộc? Là một cái cấm địa sinh mệnh sao? Thời gian có thể tìm hiểu bao xa? Là cùng Thiên Đình di tộc là một thời đại thế lực dưới đất sao? Tiên sử lão đại ca biểu hiện lãnh khốc, để Tô Viêm không dám hỏi nhiều. Có vài thứ có lẽ thật không phải bọn họ hiện tại có thể lý giải. Trong vũ trụ thần bí việc quá nhiều, nhưng là có thể làm cho tiền sử lão đại ca lộ ra loại vẻ mặt này. Cái này thần bí Âm Dương Lộ, tuyệt đối cất giấu dị thường kinh thiên ẩn tình. Không phải Tô Viêm hiện tại có thể tiếp xúc. Thực lực nha, vẫn là kém quá xa. Biết đến càng nhiều, càng là cảm thấy tự thân rất yếu. Tô Viêm ở trong lòng thở dài. Lập tức cả người hắn yên tĩnh lại, thân xác chảy xuôi kỳ dị gợn sóng, chui vào dưỡng thể thuật tu hành quá trình ở trong. Tiên sử lão đại ca hiện tại truyền cho hắn dưỡng thể thuật, kiên quyết có dụng ý của hắn. Ở dưỡng thể thuật trong trạng thái, Tô Viêm thân xác dường như hóa thành vũ trụ một phần, ngủ đông với thời không ở trong. Hắn toàn bộ thân xác cũng bắt đầu đổi phát sinh mệnh, đổi phát sinh cơ, như là mùa xuân chôn xuống một hạt giống, đang hấp thu trong vũ trụ căn nguyên chi khí, ở tẩm bổ ở trong khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ có điều ở một cái xa xôi trong thời không, bởi vì tờ giấy màu đen dị biến, do đó dẫn đến nơi này bạo phát khủng bố đại biến thiên. Vùng thế giới này thần bí mà lại đặc thù, thế giới màu đen, không thấy ánh mặt trời. Bầu không khí trầm trọng quá đáng, không có sự sống tung tích, toàn bộ thế giới đông nghịt, liền núi sông trời trăng đều là màu đen, thậm chí đại dương sông lớn cũng đen kịt như mực, không nhìn thấy một tia quang minh, không có bất luận cái gì ánh dạng đông. Hắc ám thế giới, căn bản nhìn không tới phần cuối, cũng là một cái sinh mệnh tuyệt địa, nằm ngang ở nơi này. Yên tĩnh năm tháng dài đằng đẵng, không người quấy rối. Ở trong thế giới kiềm nén này, thật không biết vắng lặng bao nhiêu năm tháng, tựa hồ vẫn nằm ở phong ấn, vẫn nằm ở khu không người trạng thái ở trong. Thế nhưng thời khắc này, sấm nổ tiếng hiện lên, ở bình tĩnh thế giới ở trong nổ vang, đinh tai nhức óc, này như là một loại tiếng tim đập, một tiếng tiếp một tiếng. Mỗi một cái âm tiết đều rung trời động địa, để lớn lao dãy núi màu đen chập trùng, rộng lớn cương vực run rẩy, vạn mộc rì rào run run, khí thế khủng bố phân tán, chấn động tứ hải. Từng tiếng này tiếng tim đập, so với trống thần gióng lên thanh âm bắt đầu cuồng mãnh. Liên tiếp 9 tiếng tiếng tim đập, đặc biệt là cuối cùng một tiếng tiếng tim đập gióng lên chớp mắt. Để bảo vệ ở cổ địa bên trong một ít thần vương đều run rẩy, thân xác đều xuất hiện nứt toác văn. Bọn họ hoảng sợ mà lại kích động, như là bọn họ trong cuộc sống chúa tể phục sinh rồi. Những này bên trong thế giới hắc ám sinh linh trực tiếp quỳ xuống đất trên đất không ngừng dập đầu, lớn tiếng la lên, âm thanh rất cổ xưa. Bọn họ hình như tại hô hoán một cái ngủ say ở thời đại thái cổ vô thượng sinh linh. Thế giới màu đen nằm dày đặc khe lớn, không nhìn thấy đầu nguồn phương hướng. Đáng sợ sinh cơ đang chấn động, ngập trời màu đen sóng lớn sinh ra, nương theo nồng nặc sương mù, cuồn cuộn dập dờn, bao phủ vô tận thời không. May mà nơi này thuộc về một cái khu không người. Bằng không thật không biết muốn chết bao nhiêu người. Một vị sinh vật đáng sợ giấu ở trong vùng thế giới càn khôn này. Loáng thoáng, có một đôi to lớn con ngươi ở phần cuối mở. Quá mức khủng bố, nhật nguyệt tinh đấu ở trong con ngươi đều có vẻ rất nhỏ bé. Trong lúc đóng mở chòm sao nổ tung, biển sao đổ nát, không thể nào tưởng tượng được sinh linh ở đổi phát sinh cơ. Càng có hùng vĩ âm thanh nổ vang, rung trời động địa, tinh không mịt mùng đều vang vọng âm thanh của hắn. Sinh tử bộ tàn trương, này lạnh lẽo âm thanh, so với thiên đao còn muốn sắc bén, cũng không biết cắt rời cỡ nào cửu viễn hư không, ẩn chứa một loại lạnh lẽo, chỉ về hướng về xa xôi thời không bồng bềnh hỗn độn phế khư khu vực. Hắn phảng phất nhìn thấy trong đại đạo thành cảnh tượng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.